Tên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất. Chương 116, tiếng gọi của đấu trường giác đấu. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh sáng ngày mai, tim ngươi mất rồi, kiếm ngươi mất rồi, ngươi hết tiền rồi, truyền hình ảnh, không sửa chữa mà còn tăng thêm. Chương trình này là vật tế trời à, mọt sách nhỏ quy, rốt cuộc muốn điều khiển PVP sao? Ta dự đoán sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Khoảng trống xa bền vĩnh. Đây là trò chơi ngay cả xây dựng đều muốn người chơi đặt lên từng viên gạch viên ngói. Hiện nay ngay cả mặt đất cũng muốn chúng ta đào sao? Cánh chim ửng đỏ, nhìn thấy người chơi thử nghiệm thứ nhất và thứ hai bị bóc lột như thế. Ta an tâm, cơm dĩa ba cô tiên. Long tộc lướt web bắt người. Nhanh chóng đến đây nào. GT, thuốc táo, đừng nói nữa. Ta muốn trở thành nam dũng sĩ giác đấu chuyên kỳ. Sau khi bình luận, sự chú ý các người chơi đều đặt vào hệ thống PVP và công hội hai thứ này muốn mở ra cách chơi. Về việc mở ra khu vực mới, ngược lại chả có nhiều bình luận. Khi Hạ Lạc Khắc đang xem bình luận hồi âm, bên ngoài đã có một đám người chơi ầm ầm hướng về phía lãnh chúa đại sảnh bên này. Hơn nữa không phải đến tìm Hạ Lạc Khắc, mà tìm Bố Lỗ, bọn hắn muốn mở công hội. Cầm đầu là người chơi thử nghiệm đầu tiên Mai Xuyên Khốc Tử. Theo sau hắn cũng đều là những người chơi thử nghiệm đầu tiên giàu có. Tạo công hội tốn 100 ngân tệ. Đối với người chơi thử nghiệm đầu tiên mà nói, một người chơi bỏ ra nhiều tiền như vậy, có thể có chút khó khăn. Nhưng nhiều người cùng bỏ ra, liền không thành vấn đề. Thủ tục tạo công hội cũng không phức tạp. Sau khi bọn hắn gom góp 100 ngân tệ, tập trung tại chỗ Mai Xuyên Khốc Tử bên kia, tổng cộng liên danh 90 người. Sau đó nộp đơn lên, lấy tên gọi là, quốc chim bỗng nhiên được phung xuống, nện ở trên mặt khoáng thạch kim cương cứng rắn, phát ra tiếng vang vang. Khi đã mở ra một nửa khu quy hoạch thương nghiệp bên cạnh, một đám người chơi mặc quần cộc cầm quốc chim gõ binh binh bang bang xuống. Vừa làm vừa nói chuyện, ông trời ơi! Các lão đại thử nghiệm đầu tiên thật là giàu có, bọn hắn muốn chúng ta đào mỏ tạo công hội trú điểm 2 giờ 100 đồng tệ. Thật sự là châu bò, người chơi thử nghiệm đầu tiên đều là cường hào. Các ngươi bây giờ mới biết sao, mấy chục người chơi ở đây vừa đào mỏ, vừa trò tán gẫu, phía sau bọn họ mấy trăm người ầm ầm đi đến, đi sau lưng một người chơi thử nghiệm đầu tiên, người chơi thử nghiệm đầu tiên hô. Tốt, nhóm này các ngươi đã xuống đến. Hay nhóm, chờ chút, lão đại, cho ta đào thêm 1 giờ đi. Ta có thể đào tiếp. Đám người chơi đang đào lập tức hô lên. Nhưng người chơi thử nghiệm đầu tiên nói ngay. Các ngươi đã đào 1 giờ rồi. Sức cũng xuống nhiều, tốc độ chắc chắn không còn nhanh như ban đầu. Nếu các ngươi muốn đào, liền đi nghỉ một chút đi. Sau đó các ngươi lại đến. Vừa nói. Vừa thúc giục bọn hắn tranh thủ thời gian đi nghỉ, tiện thể thu lại quốc chim, bọn họ đều là do các người chơi thử nghiệm đầu tiên dùng tiền thuê đến. Rất nhanh, thay đổi nhóm các người chơi đào mỏ, Hạ Lạc Khắc ngồi trong đại sảnh hạch tâm, nhìn xem từ trong thủy tinh cầu các người chơi thử nghiệm lần hai kéo theo mấy trăm người. Từ các phương hướng, ngay chỗ công việc của người thử nghiệm đầu tiên cầm đầu. Đào bới cho cái công hội trú điểm đầu tiên của bọn hắn. Mặc dù có rất nhiều người chơi làm việc vất vả ở thành thị dưới mặt đất này. Nhưng khi nhìn thấy có đến mấy trăm người bị lôi đi đào các công hội trú điểm linh tinh. Hạ Lạc Khắc vẫn cảm thấy là lạ trong lòng. Những người này, luôn luôn có thể từ mọi ngóc ngách chui vào đứng phải không? Nói cách khác bọn hắn nghĩ đến biện pháp đối nghịch với ta. Thành thật cầm lấy quốc chim. Đối với bọn hắn mà nói thì cứ khó khăn như vậy. Hạ Lạc Khắc hướng về phía Bố Lỗ hỏi như vậy. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ở trong game, đám nhà giàu sử dụng năng lực đồng tiền, thuê người khác trợ giúp mình giải quyết các công việc tốn sức và thời gian. Là việc thường tình, dù sao có tiền là để làm những chuyện này. Bố Lỗ nói rất thành khẩn. Đang lúc Bố Lỗ an ủi Hạ Lạc Khắc, trong hạch tâm bỗng nhiên bốc lửa. Sau đó hai bì thư phun ra trên bàn Hạ Lạc Khắc. Hạ Lạc Khắc cầm một trong hai bì thư lên, là tin nhắn từ đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc gửi đến. hắn lại cầm bì thư còn lại lên, là học viện linh hồn, tin nhắn từ Bồi Căn giáo sư gửi đến. Hạ Lạc Khắc mở thư của Bồi Căn giáo sư trước. Hạ Lạc Khắc lãnh chúa tôn kính, đang trong lúc cấp bách lại quấy rầy ngài, thật sự là có phần lỗi, nhưng đã 5-6 ngày chưa thấy khảo thí viên tham gia đề tài tốt nghiệp. Về phía học viện rất lo lắng có phải có chuyện gì xảy ra không? Cho nên ta hỏi thăm một chút, xin Hạ Lạc Khắc đại nhân bỏ qua cho, nếu có bất kỳ vấn đề hay khó khăn gì, Hạ Lạc Khắc đại nhân đều có thể thương lượng với ta. Ta sẽ tận lực tổ chức cân đối, Bồi Căn. Hạ Lạc Khắc đặt thư xuống, sau đó hỏi, những người chơi thử nghiệm đầu tiên, thử nghiệm lần hai cũng không đi cày phó bản sao, tạm thời vẫn chưa ai đi. Hạ Lạc Khắc đại nhân, Bố Lỗ mau chóng trả lời, bởi vì đợt thử nghiệm lần hai mới bắt đầu, bọn hắn lại muốn vội vàng chiếu cố người chơi mới, lại muốn vội vàng đi đào bảo vật ở di tích tổ tiên. Hơn nữa chủ yếu nhất là, bọn hắn cũng đang chuyển nhượng nhiệm vụ. Hạ Lạc Khắc đại nhân, mời ngài xem, Bố Lỗ nói xong, trước mắt Hạ Lạc Khắc, xuất hiện một nhắc nhở nhiệm vụ cụ thể. Tên nhiệm vụ, con đường yêu tinh nhiệm vụ nói rõ. Thông minh, xảo trá, nhanh nhẹn, cường tráng, yêu tinh thế giới lòng đất, có được những phẩm chất tốt đẹp này. Mặc dù mỗi tính cách không phải nổi bật nhất, nhưng tuyệt đối là khá cân bằng. Muốn trở thành một yêu tinh, không chỉ rời gạch là được điều kiện nhận nhiệm vụ, danh vọng cấp 5 trở lên, mục tiêu nhiệm vụ, phần thuộc vũ khí cấp 3, 0.1, số lần hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày, 0.60, số lần tùy ý qua cửa phó bản, 0.5, nộp ngân tệ, 0.10, ban thưởng nhiệm vụ, nhận được tư cách yêu tinh, tiến về đại sảnh lãnh chúa, tìm Hạ Lạc Khắc lãnh chúa để nhận. Sau khi Hạ Lạc Khắc xem hết, nói, không có vấn đề à? Không, Hạ Lạc Khắc đại nhân, hay là có chút vấn đề? Bố Lỗ nói, bởi vì toàn bộ quần thể người chơi thử nghiệm đầu tiên bên trong, ngoại trừ một người bên ngoài, không ai đạt được danh vọng cấp 5 trở lên. Bố Lỗ nói xong, bên trong hạch tâm xuất hiện một hình ảnh, bên trong hình tượng, là người chơi Vũ Trà đang lao động vất vả trong vườn hoa. Trên mặt thỏa mãn mỉm cười, chính là vị người chơi thử nghiệm đầu tiên này, danh vọng đã đạt đến cấp 6, người chơi này gọi là Vũ Trà, chưa hề chết lần nào, chưa nói gì đến nhân vật xây dựng lại từ hài cốt. Mà với người chơi khác, dù ít hay nhiều, đã xây dựng lại nhân vật, trước khi đạt danh vọng cao nhất, chưa từng đạt đến danh vọng cấp 5, ngược lại cấp 4 đã được một ít, đi cày phó bản lúc này. Nếu hoàn toàn bị tiêu diệt, không thể không xây dựng lại nhân vật, mặc dù danh vọng sẽ về không, nhưng cũng sẽ khấu trừ chỉ số danh vọng, để mau chóng đạt danh vọng cấp 5, nhận nhiệm vụ, con đường yêu tinh, bọn hắn trong khoảng thời gian này tất cả đều bận rộn với các nhiệm vụ tương đối an toàn. Ví dụ như đào bảo vật trong di tích, Bố Lỗ tiếp tục nói, tiện thể nhắc đến, ban phước cho nhiệm vụ này. Vật phẩm ma pháp nguyên bản đã bị người chơi thử nghiệm đầu tiên cất giấu. Cơ bản cũng đổi được với chúng ta ở đây. Ta đã chỉ thị bọn hắn, đem vật phẩm trao đổi thả vào địa điểm chuyên bảo tồn. Thì ra là thế, biện pháp này không có gì tốt. Hạ Lạc Khắc gật đầu nhẹ, sau đó lấy giấy và bút ra, viết trên giấy một địa chỉ, sau đó lấy bột phấn ra, dẫn đốt, đem thư tín đốt cho Bồi Căn. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ngài viết một địa chỉ à? Bố Lỗ hiển nhiên không thấy rõ hành động của Hạ Lạc Khắc. Chỉ là nơi tập hợp một ít nữ sinh nghèo khó mà thôi. Cái này không thành vấn đề, Bồi Căn sẽ giúp ta giải quyết. Hạ Lạc Khắc cũng không nói quá nhiều. Sau đó hắn lấy ra một bì thư khác, mở ra, ông chủ Hạ Lạc Khắc tôn kính. Đầu tiên thay mặt toàn thể nhân viên đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc. Cảm ơn ngài đã ủng hộ công tác của chúng tôi. Nhóm ta đã nhận được thư của ngài. Ngài là ông chủ lão đại có được mấy ngàn tên dũng sĩ yêu tinh giác đấu. Chúng ta vô cùng coi trọng ngài. Nhưng cũng xin ngài giải thích, tính đặc biệt của nghề này của chúng tôi. Ngài đề nghị cho yêu tinh đại chiến người khổng lồ. Chúng tôi sẽ cảm thấy vô cùng hứng thú. Nhưng chúng tôi cần tiến hành một chút đánh giá đơn giản với ngài. nếu như ngài không bận, xin ngài hãy ở đây trong vòng 10 ngày, dẫn đầu 50 tên yêu tinh dũng sĩ giác đấu của ngài. Đến đấu trường giác đấu của chúng tôi để tiếp nhận bài đánh giá. Chúng ta sẽ sắp xếp buổi diễn với cấp bậc thích hợp. Để dũng sĩ giác đấu của ngài ra sân, mong ngài sẽ ghé thăm đấu trường giác đấu dưới lòng đất phương Bắc, xem ra tình hình tiến triển rất thuận lợi, chỉ cần mang theo một chút người tham gia một trận trong buổi biểu diễn. Sau khi đánh giá xong, liền có thể để các người chơi tham gia giác đấu tranh tài hoặc là biểu diễn. Bố lỗ nói, ta cho rằng sẽ trực tiếp tiếp thu ý kiến của ta. Ta liền có thể triển khai hai đợt người chơi đi lên chiến đấu để kiếm tiền. Không nghĩ đến việc còn phải đánh giá, Hạ Lạc Khắc ôm tay suy nghĩ, sau đó nói ra, với lại 50 tên yêu tinh dũng sĩ giác đấu, đối với ta thực sự cũng là một vấn đề đấy, dù sao cũng là yêu tinh, có thể trở thành dũng sĩ giác đấu vẫn không có nhiều đâu. Bố lỗ nói, Hạ Lạc Khắc đại nhân, vậy 50 tên người chơi này kiếm ở đâu, thì lựa chọn 50 người chơi có vũ khí cao cấp nhất đi. Dù sao chắc chắn có thể thông qua, ta thực sự tin tưởng bọn hắn. Hạ Lạc Khắc tiếp tục nói, tạo cảm giác ẩn đi PvP trước khi giao nhiệm vụ. Để 50 người khỏe mạnh nhất tham gia, tha hồ cho điểm danh vọng và tiền thưởng trò chơi là được ngay. Thời gian xuất phát dự định là đúng 8 giờ sáng ngày mai. Hạ Lạc Khắc đại nhân, ta cảm thấy tốt nhất nên rời lại một ngày. Bố lỗ đề nghị, tại sao? Hạ Lạc Khắc hỏi, bởi vì một ngày nữa, ở thế giới khác là chủ nhật, thời gian của bọn hắn sẽ tương đối nhiều một chút, vậy thì cứ như vậy đi. Hạ Lạc Khắc gật đầu nói. Một yêu tinh toàn thân mặc hắc giáp, trong một phòng giam đầy ắp yêu tinh ngồi dậy, trên đầu hắn, có hai chữ á sát, ngay lúc hắn thức tỉnh trong nháy mắt đó, trong đầu hắn lóe lên một hàng chữ, triệu hồi đấu trường giáp đấu, thi đấu bắt đầu, cách chương.